Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 116. Nhanh chóng chạy, Câu Trần Thiên Tôn, tức Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, cũng xưng là Câu Trần Đại Đế. Hắn cùng Thanh Hoa Đại Đế bình thường, cùng thuộc về Thiên Tôn. Cấp độ so với Chân Võ Đại Đế cùng Đông Hoa Đế Quân đều cao. Cùng Ngọc Đế cùng cấp, chỉ là phụ Ngọc Đế là Đại Thiên Tôn. Câu Trần Đại Đế chấp trưởng Nam Bắc hai cực cùng thiên địa, nhân tam tài, chủ trì nhân gian binh cách việc, bị tôn sùng là võ thần, được xưng võ thần, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc hắn vừa vặn không ở. Nếu không thì, Lý Thiên Vương cũng phải ở hắn trước người khom lưng nghe theo điều lệnh. Đại Thánh, Câu Trần liếc mắt nhìn mặt đất hai cái nữ yêu tinh. Đã hoàn toàn rõ ràng, này đều là ngươi trong bóng tối mưu tính. Địa Dũng phu nhân trong lòng giật mình, lập tức hướng về Tôn Ngộ Không nhìn tới. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta vẫn chưa làm cái gì. Địa Dũng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Câu Trần lại không tin, hỏi tiếp, nếu không là ngươi ở sau lưng điều khiển, chỉ dựa vào hai người bọn họ tài trí, các quốc gia sao có như bây giờ bực này cục diện? Khống chế các nàng không phải ta. Tôn Ngộ Không trả lời. Là tham lam, tham lam. Câu Trần nở nụ cười. Ngươi có lẽ không có trực tiếp khống chế các nàng, nhưng các nàng chỗ làm tất cả đều đang tính toán của ngươi ở trong. Ta nói không đúng sao? Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn không có sai khiến Địa Dũng phu nhân các nàng làm cái gì, nhưng hắn hiểu rõ các nàng mục đích cuối cùng là trưởng quản con đường hoàng kim. Điểm ấy liền được rồi. Các nàng cách làm so với hắn dự tính thô ráp. Hắn bản lo lắng câu thẳng mồi mạn, nhưng kết quả thắng với tất cả, hắn vẫn là câu đến cá lớn. Câu Trần Thượng Đế nhìn không đáp lời Tôn Ngộ Không, trong lòng hơi xúc động. Thực sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, vị này đại thánh làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn từ lâu phát hiện bọn họ trong bóng tối hoạt động, lại chưa bao giờ lộ ra. Chính mình lần này không nhịn được hiện thân, ngược lại tự chui đầu vào lưới rồi. Đại thánh, Câu Trần hỏi tiếp, ngươi muốn như thế nào? Vậy thì muốn xem bệ hạ rồi. Tôn Ngộ Không cười nói, bệ hạ nếu như liền như vậy ngừng tay, đồng thời ở Vạn Linh Thành làm khách trăm năm, ta liền không truy cứu nữa. Câu Trần biểu hiện lạnh lẽo, còn chưa mở miệng, mặt đất liền có tiên nhân không phục, đứng dậy mắng to lên. Lớn mật, người nghĩ giam lỏng bệ hạ à? Tôn Ngộ Không liếc hắn một cái. Y dài, tiên nhân lập tức cảm thấy cả người tóc gáy đứng thẳng. Câm như hến, cũng không dám nữa lên tiếng rồi. Câu Trần tâm tư chuyển động lên. Hắn ở Tây Ngưu Hạ Châu bố cục còn chưa hoàn thành, nhưng Tôn Ngộ Không đã phát hiện, chuyện này liền rất khó tiếp tục nữa rồi. Nói thế nào đi nữa, Tôn Ngộ Không cũng là Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ cùng hắn nổi tranh chấp không có chút ý nghĩa nào. Không bằng trước tiên thu lại một ít, bảo tồn thực lực, chậm đợi thời cơ, ngoặc kép, thu tay lại có thể. Câu Trần sau khi nghĩ thông suốt, liền nói với Tôn Ngộ Không. Nhưng ta bất tiện ở Vạn Linh Thành làm khách, người đem những tiên nhân kia thả ra, ta dẫn bọn họ rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Không thể, nhưng Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Điều này làm cho Câu Trần rất bất ngờ. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ khoan dung rộng lượng, này có thể không giống như là tác phong của hắn. Vì sao? Đây là chiến tranh. Tôn Ngộ Không hồi đáp, bệ hạ đối địch với ta, liền nên chuẩn bị kỹ càng. Câu Trần là một cái đại địch, hiện tại có cơ hội. Tôn Ngộ Không tự nhiên đến kịp lúc giải quyết hắn. Câu Trần sắc mặt lạnh xuống. Đại Thánh, người có thể suy nghĩ kỹ càng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nếu như ta đoán được không sai, bệ hạ đã thoát ly thiên cung đúng hay không? Câu Trần hơi nheo mắt lại. Tôn Ngộ Không biết mình đoán đúng rồi. Muốn tránh ra thiên điều, có cái vô cùng đơn giản phương pháp. Vậy liền là phản lại thiên cung. Chỉ cần tiên tịch không thuộc về thiên cung, dĩ nhiên là không cần chịu đến thiên điều ràng buộc. Đây là chỉ có Thiên Cung cùng Linh Sơn mới có thể cách sử dụng. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, tiên nhân quá quý giá, không thể bỏ qua bất luận cái nào. Nhưng nếu Câu Trần Đại Đế thoát ly Thiên Cung, điều này cũng làm cho báo trước Tôn Ngộ Không hiện tại. Nghĩ làm cái gì đều được rồi. Đại Đế không muốn đi Vạn Linh Thành làm khách, vậy thì đừng trách ta mạo phạm rồi. Tôn Ngộ Không trên người bắt đầu giấy lên liệt diễm. Câu Trần lắc đầu, ta có lựa chọn tốt hơn. Hắn từ ống tay móc ra một bức quyển sách, Vạn Thần Đồ. Câu Trần đem quyển sách mở ra, nhưng là một bộ trường đồ. Ánh sáng tỏa ra, che đậy bầu trời. Tiếp theo, có từng đạo tia sáng từ trường đồ bên trong bay ra, hóa thành hình người, thiên binh thiên tướng. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, đó là đầy trời binh tướng. Vạn Thần Đồ là Câu Trần Đại Đế cầm trong tay bảo vật, có thể ẩn giấu binh tướng. Chẳng trách Đông Hoa Đế Quân vẫn không có phát hiện, nguyên lai những tiên nhân kia đều giấu ở đồ bên trong. Những này từ Vạn Thần Đồ bên trong bay ra thiên binh thiên tướng che kín bầu trời. Mỗi người cầm đao làm thương, chiến ý dâng trào, mới vừa xuất hiện, bọn họ liền cấp tốc kết thành trận thế. Họ hét hướng về Tôn Ngộ Không xông qua, tối om om quân đội từ đám mây ôm vọt xuống, từ mặt đất ngước nhìn, lại như một cái màu đen cá voi mở ra miệng lớn, muốn đem Tôn Ngộ Không con cá nhỏ này một khẩu nuốt vào. Các anh em, giết a a a a. Thiên Bồng Nguyên Soái ở phía trước nhất hưng phấn gào thét. Từ khi đại náo Thiên Cung sau, hắn liền vẫn nhốt tại trong Vạn Thần Đồ đến nay. Hiện tại tuân lệnh xuất chiến, một lòng nghĩ lập công chuộc tội, sớm ngày thoát ly khổ hải. Hắn như mãnh hổ sổ lồng vậy nhằm phía Tôn Ngộ Không. Chỉ là mới vừa vọt tới một nửa, từ từ nhìn thấy phía trước bóng người, Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng nhiên sững sờ. Cái kia lông vàng ra hỏa làm sao khá quen. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn chăm chú lại nhìn. Không, không đúng, làm sao là hắn? Hắn lập tức kêu lên sợ hãi. Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, đầy trời thiên binh thiên tướng đều trong cùng một lúc kinh ngạc thốt lên. Không có người phát ra mệnh lệnh, toàn bộ mây đen trong lúc bỗng nhiên cùng nhau ngừng lại. Một màn quỷ dị này để trên đất người đều xem sững sờ. Triệt, lui lại. Thiên Bồng Nguyên Soái phản ứng lại, một tiếng giống to, các thiên binh thiên tướng liền thất kinh xoay người, muốn Vạn Thần Đồ bảo mệnh. Nhưng mà bọn họ xoay người nhìn lại, nơi đó cái nào còn có Vạn Thần Đồ, liền ngay cả Câu Trần cũng không thấy bóng dáng. Các thiên binh thiên tướng trong lòng một mảnh tuyệt vọng, bọn họ hóa thành vạn vệt sáng, hướng về bốn phía bay đi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, thở dài một tiếng, Kim Cô Bổng, hắn đưa tay chộp một cái, Kim Cô Bổng rơi xuống trên tay, phát ra vui sướng ong ong. Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng, hướng phía dưới vung lên, cái kia Kim Cô Bổng gặp gió tức trường, đảo mắt liền trở nên vạn trượng chi lớn, giống tòa ngọn núi to lớn, ở chúng thiên binh trên đầu vỗ một cái, liền đem bọn họ tầng tầng đập đến mặt đất. Vô số bóng dáng từ bầu trời rơi xuống, trên đất đập ra từng cái hố to, đùng đùng tiếng vang qua đi, mặt đất lại như bỗng dưng trồng vô số cây cải củ. Thiên Bồng Nguyên Soái hai tay trống, vất vả đem đầu từ trong hầm rút ra. Không được, ta đến nhanh chóng chạy. Hắn hướng về mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, liền muốn rời khỏi. Trên trời Tôn Ngộ Không nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, liền có vô số kim quang rơi trên mặt đất, hóa thành kim quang đậy lại Thiên Bồng Nguyên Soái cùng cái khác thiên binh thiên tướng. Đây là chiêu số gì? Thiên Bồng Nguyên Soái kinh hãi, lần thứ hai hướng về Tôn Ngộ Không nhìn lại, đã thấy thân thể hắn nhảy lên, hướng về Câu Trần phương hướng ly khai đuổi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.